Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 681, làm rõ. Ta nói lần kia huyễn cảnh bên trong kinh lịch, Thẩm Dụ lại xem thường. Không sai, ngươi thấy hoàn toàn chính xác không ít. Ngươi lúc đó tại đệ nhất tầng huyễn cảnh bên trong mắt thấy phần mộ khổng lồ văn minh hủy diệt. Nữ tử áo đỏ mang ngươi đào vong, nàng tại tuyệt vọng lúc đưa ngươi bên trong âm thân giết chết, mang ngươi tiến vào tầng thứ hai huyễn cảnh. Tại tầng thứ hai huyễn cảnh bên trong, ngươi thấy nữ tử áo đỏ nản lòng thoái chí, thả ngươi nhảy vào núi lửa khẩu, lập tức bạch quang vạn trượng, cho nên nàng tiến vào cũng không phải là đơn giản núi lửa, mà là một cái không gian thông đạo. Nàng là đi Atula nơi đó, báo cáo nhân gian phát sinh thảm kịch, nữ tử áo đỏ có thể là cự nhân tộc vu nữ. Nàng phụ trách cùng Atula câu thông, đối với cự nhân tộc tới nói, Atula đã là ban cho sinh mệnh người, cũng là tương lai người thu hoạch, nhưng theo phần mộ khổng lồ văn minh mạnh lên, bọn hắn không cam tâm là một mảnh tương lai bị thu hoạch hoa màu. Cho nên hoa man chân thân mới có thể nói, cự nhân tộc muốn trốn tránh bị thu gặt vận mệnh, cho nên lạm dụng vu hích chi đạo. Kết quả đưa tới Mạc La chú ý, Mạc La giết vào nhân gian, đánh cướp Atula, hoa màu. Atula cảm kích sau đó đến đây, nhưng đã quá muộn, nữ tử áo đỏ nhảy vào miệng núi bạch quang vạn trượng. Cho nên đây không phải là chân chính núi lửa, mà là tầng thứ hai bên trong ảo cảnh huyễn cảnh. Người thức tỉnh sau đó nhớ lại điểm này, suy đoán ra hoa man cũng tại một cái cùng loại núi lửa miệng địa phương kia, chính là cùng Atula câu thông chỗ. Đây mới là nàng oán trách ngươi thấy nhiều lắm nguyên nhân. Bất quá ngươi cũng bởi vậy tìm được hoa man, manh mối này đã nổi lên tác dụng vốn có. Ta liên tiếp gật đầu, đây mới thật sự là Thẩm Dụ. Chỉ cần nàng khôi phục trạng thái, ngồi ở chỗ này, hết thảy đầy rối đều sẽ bị trải vuốt đến đạo lý rõ ràng. Hãy nói một chút Mạc La giáng lâm đi. Vào lúc ban đêm, các ngươi năm người ném con xúc xác, móc đầu mối thời điểm. Trên thực tế trò chuyện tới một sự kiện, chuyện này nhắc nhở cái kia cùng lão Ngụy cấu kết người. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt hoàn thành thập ác nghi thức biện pháp. Đó chính là giết chết ngươi. Ta theo thập ác có quan hệ gì? Ta chẳng lẽ có gì đó, tà kiến, sao? Không, không, không. Thẩm Dụ bỗng nhiên kích động lên. Ta hiểu được, rốt cuộc hiểu rõ. Các ngươi cầm đuốc soi dạ đàm. Chỉ có một câu là hữu dụng nhất, đó chính là Văn Đình tự nói câu nói kia. Đại gia đem nhân quả quan hệ mơ hồ hào, có ý tứ gì? Ta hỏi Thẩm Dụ, nàng nắm tay của ta, kích động nói, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, kỳ thật hợp ác bên trong có bốn ác từng có lặp lại sát lục khinh ngữ, ác khẩu, hai lưỡi, tà kiến. Vì cái gì lặp lại sát lục? Bởi vì lần thứ nhất hoàn thành cái này bốn ác sau đó, căn bản không có xuất hiện thiên địa dị tưởng. Suy nghĩ một lần, một cái trình tự cần 10 bước, nhưng trong đó 4 bước đều tồn tại vấn đề, xác suất có phải hay không quá cao đâu. Nếu như bắt nhiều như vậy, vậy có phải hay không toàn bộ trình tự đều là sai? Ta giật mình đại ngộ, như thế nhìn lại, nhân quả quan hệ, thật mơ hồ sao? Hẳn là thập ác nghi thức căn bản cũng không phải là Mạc La giáng lâm điều kiện tất yếu. Đúng a, Thẩm Dụ lôi kéo ta nói, người suy nghĩ một chút, Mạc La giáng lâm bản chất là gì đó? Chính là dị không gian chim ăn thịt tính sinh vật, đánh vỡ không gian bích lũy, đến tới một không gian khác kiếm ăn thôi. Nữ tử áo đỏ muốn triệu hoán một không gian khác Atula. Nàng liền thả người nhảy một cái, nhảy vào có thể liên thông dị không gian núi lửa khẩu. Tây Dạ Quốc thầy muốn triệu hoán Atula, thế là lượt lướt nồi nồi đồng, chế tạo có thể liên hệ dị không gian, vệ tinh anten. Mà mưu sát người bình thường đánh nhau phá không gian bích lũy lại có gì thêm? Còn không bằng tại Nguyệt Hồ Sơn Trang dùng nồi sắt trọng kiến, anten, đến trực tiếp. Ta không ngừng gật đầu. Nhìn như vậy đến, tà kiến, kỳ thật một chút đều không sai. Vô luận là vô kiểm nam nhân, vẫn là địa ngục lai khách, vẫn là lão ngụy bọn hắn những này hậu trường hắc thủ. Kỳ thật đều hiểu lầm cổ thư, đem vu thuật trở thành pháp bảo. Bọn hắn đều là ôm chặt tà kiến, người. Thẩm dụ tiếp tục hỏi ta, cho nên, có một việc có thể ảnh hưởng đến Mạc La Giáng Lâm. Chuyện này cần thỏa mãn như sau mấy điều kiện. Thứ nhất, đây là một kiện có lặp lại tính hành vi. Thứ hai, tại khinh ngữ, ác khẩu, hai lưỡi, tà kiến lần thứ nhất vụ án bên trong. Chuyện này tịnh không có phát sinh. Thứ ba, chuyện này có thể quan hệ tới không gian xuyên toa. Thứ tư, nếu như sát hại ngươi, chuyện này khẳng định sẽ phát sinh. Nàng dừng một chút, sau đó hỏi lại ta. Ngôn Thung đồng học, hiện tại mời ngươi trả lời. Đây rốt cuộc là một kiện chuyện gì chứ? Ta cứ thế tại nơi đó, nhưng não tử lại cực nhanh vận chuyển lại. Ta bắt đầu ký ức tra tìm siêu năng. Đem gần nhất xảy ra sự kiện không có chi tiết địa toàn bộ tuyển lựa bất thình lình. Một cái tia lửa tại ta trong đầu lóe lên một cái. Cái này tia lửa không có dập tắt. Nó chậm chậm bay xuống trên mặt đất. Sau đó một chút xíu thiêu đốt lên. Cuối cùng hoàn toàn xua tán đi trong lòng ta mê vụ. Nguyên lai là dạng này. Hoa Man cũng là sau này ý thức được sao? Ta nghĩ. Nàng ngay từ đầu là không biết, nhưng vô luận như thế nào, nàng khẳng định so với chúng ta minh bạch đến sớm hơn. Thẩm dụ lời còn chưa dứt, liền nghe tới dưới núi truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Ta vội vàng lôi kéo thẩm dụ trốn đến thạch bàn đằng sau. Dựa vào bầu trời mập mờ ánh sáng nhạt. Ta nhìn thấy một người nam nhân lén lén lút lút lên núi thắt lưng sờ soạng tới. Lão Ngụy, ta nhẹ nhàng đối thẩm dụ nói. Hắn khẳng định là đi tập kích Thường Sơn. Bất quá, hai ta quan sát rất lâu. Phát hiện trong bóng tối lên núi người. Chỉ có Lão Ngụy một cái. Không phải có hai người sao? Ta buồn bực nói. Thẩm dụ cười lạnh một tiếng. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ. Là ai nghe được các ngươi cầm đuốc soi dạ đàm đi. Ta não tử có chút choáng, mắt thấy Lão Ngụy sắp tiếp cận dân túc. Thẩm dụ nói, dạng này, chúng ta chia ra hành động. Ta đi theo hắn đi Thường Sơn nơi đó. Ngươi đi xem một chút, rốt cuộc hướng ngươi nổ súng là ai. Ta gật gật đầu, cũng may Lão Ngụy không có chút nào phát giác. Bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, ta đi theo hắn tiến vào dân túc viện tử, thuận tay quơ lấy một bả cuốc đất dùng thuồng sát. Thường Sơn ở tại phía tây, ta ở tại phía đông, nhưng là Lão Ngụy gia hỏa này không những về phía tây chuyển. Ngược lại trực tiếp hướng ta gian phòng đi, hắn bên đi lên phía trước, vừa từ trong túi lấy ra một cây súng lục, hẳn là giết ta người cũng là Lão Ngụy. Như vậy tập kích Thường Sơn là ai đâu? Ta ngay tại nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp Lão Ngụy chậm chậm mò tới phòng ta ngoài cửa sổ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên bệ cửa sổ. Rón rén địa dùng một cái dây kẽm kích thích cửa sổ cái chốt. Ta cũng nghiêng người trốn ở một mảnh bụi trúc đằng sau. Lúc này trong núi bỗng nhiên nổi lên gió đến. Thổi đến xung quanh cây cối hoa hoa tác hưởng. Cái này chính hảo che giấu ta tiếng chân. Ta từng bước một tới gần Lão Ngụy. Nhìn hắn nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở. Nhưng vào lúc này, ta nghe được Thường Sơn bên kia kêu to lên. Lão Ngụy, Lão Ngụy đến đánh lén. Nhưng cũng ngay lúc đó, Lão Ngụy vẫn đứng ở ta trên bệ cửa sổ. Hắn luồn vào thủ đi. Một tay lấy màn cửa kéo xuống, hắn hướng phía trong phòng không giường, không chút do dự nổ súng. Ta cũng thừa cơ một cái bước xa vượt đến phía trước, ra sức vung lên thuồng sắt liền nện ở mắt cá chân hắn bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?